Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chiêu Chiêu không ngờ đẩy xe đạp trên đường tuyết lại khó đến thế. Dù cô và Hứa Quế Chi một trước một sau giữ xe nhưng rốt cuộc đã đánh giá quá cao sức lực của mình. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, hai người không khỏi nghiêng về một hướng. Ngay khi sắp ngã, một bàn tay lớn chìa ra đỡ lấy xe. Hai người quay đầu, thấy Trần Quốc Bân đứng phía bên kia xe, người đầy tuyết cười nói. Hai người mua nhiều rau thế, hiếm khi ra ngoài, nên mua nhiều một chút. Chiêu Chiêu cười đáp, đồng chí Trần vừa về à? Ừ, Trần Quốc Bân gật đầu. Thời gian không đi nhiệm vụ, anh sống tại nhà đảo An Nhi. Để tôi đẩy xe giúp. Anh nói, tuyết lớn quá. Đúng vậy, Hứa Quế Chi nhìn trời tuyết. Phiền cháu quá, bác đừng khách sáo. Trần Quốc Bân cười, tôi và Duy Lực là huynh đệ sinh tử, chuyện nhỏ thôi. Anh và Dương Duy Lực có thể giao phó sinh mạng cho nhau. Phải nói, có đàn ông giúp đỡ thật khác, Chiêu Chiêu chỉ cần đỡ Hứa Quế Chi đi về là được. Về đến cổng, Trần Quốc Bân nhanh chóng dỡ rau thịt trên xe xuống bếp. Bác, đồ đã xếp xong, cháu về trước. Anh cười nói với Hứa Quế Chi và Chiêu Chiêu. Cảm ơn cháu nhiều, Hứa Quế Chi nói. Đồng chí Trần, Chiêu Chiêu gọi lại, nhắc nhở. Không biết tuyết rơi đến bao giờ, nếu được nên dự trữ rau củ, sắp Tết rồi. Vâng, cảm ơn nhắc nhở. Tôi sẽ nói với nhà. Trần Quốc Bân gật đầu, mua rau, nhưng khi anh đề nghị Đào An Nghi và Đặng Minh Huệ dự trữ rau, hai người đều tỏ vẻ khinh thường. Đào An Nghi nói, bình thường sao phải mua nhiều? Tiểu Trần, Đặng Minh Huệ vỗ tay con gái, cười nói, nhà ta chỉ mua rau tươi mỗi ngày, rau tươi mới giàu dinh dưỡng, nhưng tuyết không biết khi dừng, tôi sợ sau khó mua. Trần Quốc Bân kiên nhẫn giải thích, dù người khác không mua được. Đào An Nghi nói, nhờ quan hệ của bố cũng kiếm được rau. Vậy cũng được, Trần Quốc Bân cười, tôi thấy nhà Duy Lực dự trữ nhiều rau, nên hơi lo. Nói thật, địa vị Dương Quyền Đình còn cao hơn cả phụ thân Đào An Nghi, nghe nói mỗi tháng đều có thực phẩm đặc biệt. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của anh, tuyết sẽ không ngừng trong thời gian ngắn, mua rau dự trữ là cần thiết. Còn hơn lúc không có rau ăn, Châu Chiêu Chiêu quê mùa, biết gì? Đào An Nghi cười nhạt. Cô Hứa quá chiều chuộng, cô ấy muốn gì cũng được. Vừa nói xong, đã bị mẹ kéo áo. Cô quên mất, Trần Quốc Bân cũng từ nông thôn lên. Đào An Nghi liếc nhìn anh, thêm một câu. Em không nói anh, Trần Quốc Bân, Phiêu Vũ Miên Mi không cần giải thích thế đâu. Nhưng anh đã nhắc nhở, họ không nghe thì không phải lỗi của anh. Trần Quốc Bân không biết, sau khi anh đi, Chiêu Chiêu lại ra ngoài một lần nữa. Lần này không rủ Hứa Quế Chi đi cùng. Mẹ, con ra mua thêm chút đồ. Con bé này, Hứa Quế Chi không biết nói gì hơn. Mẹ ở nhà gọi điện cho chị dâu, bảo họ mua thêm rau đi. Chiêu Chiêu nói, hồi nhỏ có cụ già trong làng dạy con, thời tiết thế này thường sẽ mưa tuyết nhiều ngày. Cô chỉ lên trời, nhà mình đông người, mua nhiều cũng ăn hết nhanh thôi. Hơn nữa, mùa đông rau để được lâu. Vừa nãy cô đã gọi cho Vương Diễm Bình. Định gọi Chu Chính Văn nhắc nhở chú ý chuồng gà kẻo bị tuyết đè, nào ngờ ông gọi tới trước. Bên đó thế nào? Chu Chính Văn hỏi, hôm nay Hạo Đông chở chuyến gà cuối lên tỉnh, con bảo Tiểu Vương gửi thêm cho nhà mình. Cửa hàng có thể bán ít đi, nếu tuyết rơi nhiều ngày, thịt cũng khó bán. Năm nay thời tiết lạ, con bảo nhà mua thêm rau. Chu Chính Văn nói, ở quê còn đỡ, thành phố đường tắc nghẽn, rau không vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi đứng bên nghe điện thoại, lúc trước còn nghĩ Chiêu Chiêu quá lo xa, giờ nghe Chu Chính Văn nói cũng chú ý hơn. Còn đợi mẹ gọi xong rồi đi cùng. Hứa Quế Chi không yên tâm Chiêu Chiêu, mẹ ở nhà đi, lần này con không mua nhiều, chỉ mua gia vị thôi. Chiêu Chiêu nói, chủ yếu Hứa Quế Chi tuổi cao, đường tuyết đi khó khăn. Vậy con cẩn thận. Hứa Quế Chi thấy cô kiên quyết, đành đồng ý, Chiêu Chiêu ra ngoài ba lần, mua đủ mọi thứ cần thiết, cuối cùng mệt nhoài ngồi phịch xuống ghế. Uống chút canh gà đi, Hứa Quế Chi hầm gà từ lúc cô ra ngoài, không biết bố và Duy Lực thế nào rồi. Bà lo lắng, trời tối dần, tuyết vẫn không ngừng, cả đêm đó Dương Quyền Đình và Duy Lực không về. Sáng hôm sau, trời có vẻ muốn quang, tuyết cuối cùng cũng tạnh. Chưa kịp ăn sáng, đã nghe tiếng động bên ngoài, Dương Gia Du và Dương Gia Huyên chạy vào. Bà ơi, mau ra giúp. Thì ra Triệu Vịnh Mai đưa hai con về. Mẹ, Triệu Vịnh Mai cười với hai người. Hôm qua nghe điện thoại con đi mua đồ ngay. Chồng con bảo tuyết có thể còn rơi, nên đưa chúng con về đây. Có chuyện gì cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Nên thế, Hứa Quế Chi gật đầu. Chưa ăn sáng đúng không? Đi ăn ngay đi. Ăn xong, Dương Duy Phong cũng đưa vợ con về. Mẹ, đơn vị con còn bận, con đi trước. Anh vội vàng nói rồi đi. Chiều hôm đó, Chu Hạo Đông chở gà lên. Chiều chiều thấy tuyết lớn, giữ anh ở lại. Đường nguy hiểm, anh ở lại tỉnh đi. Anh có chỗ ở tạm trong thành phố. Khi mọi người tưởng tuyết đã ngừng, nửa đêm, tuyết lại rơi. Lần này lại rơi suốt ngày đêm. Hơn nữa, có vẻ còn lớn hơn hôm qua. Cách Chương.